Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần anh ta lo lắng cho cô nữa. Có ý gì đây? Đoạn Hữu Lăng mang vẻ mặt khó hiểu. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn giải thích gì nhiều, bởi vì nói ra khó tránh được việc sẽ nhắc lại chuyện Tiểu Mỹ chết. Hiện tại cô chấp nhận sự thật đau lòng này, nhưng tạm thời cô không thể bình tĩnh để nói chuyện này với người khác. Đoạn Hữu Lăng thấy cô không có ý nói, thì cũng không cố hỏi, chủ động nói sang chuyện khác. Hải Nhi, chị nhớ em có nuôi một chú chó Bắc Mỹ phải không? Chị có một vị khách muốn tìm mẫu giống chó Bắc Mỹ, không biết chú chó của em là giống đực hay giống cái. Đây không phải là không muốn nói, cuối cùng cũng phải nói sao? Vương Hải Nhi cười khổ trong lòng. Chị Hữu Lăng thật xin lỗi, cô nói nhỏ. Bất ngờ Đoạn Hữu Lăng sửng sốt một chút, không hiểu cô xin lỗi chuyện gì. Chó của em bệnh 2 tuần thì chết, cho nên không thể giúp chị được. Cô cụp mắt im lặng. Tại sao có thể như vậy chứ? Đoạn Hữu Lăng cứng họng nhìn cô, lập tức lộ ra vẻ đồng tình. Nhất định em rất khó vượt qua, đúng không? Cô cười miễn cưỡng, bất ngờ di động cầm trong tay vang lên. Vừa lúc giải cứu cô thoát khỏi suy nghĩ về chuyện này, cô liền cầm điện thoại. Này, ngoài này không có chỗ đậu xe, cô có thể đi ra ngoài không? Điện thoại kia quả nhiên của Liễu Kiệt. Được, chờ tôi một chút. Cô nói xong liền đứng dậy, vừa tìm lấy ví tiền, vừa nói chuyện với Đoạn Hữu Lăng. Chị Hữu Lăng, em có việc đi trước, còn đây là tiền ly, trà hoa quả. Em chờ một chút. Đoạn Hữu Lăng không nhận tiền cô đưa, ngược lại vội vàng thay cho cô ly trà trái cây, cô chưa uống 2 ly tiện lợi. Rồi gói lại cho cô, không cần lãng phí, 2 ly này em mang về uống đi. Cảm ơn, cô mỉm cười nhận lấy cái túi, sau khi thanh toán tiền thì vẫy vẫy tay với chị, rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê, chạy tới hướng xe Liễu Kiệt đang dừng tạm ven đường. Lên xe. Cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước. Cô gật đầu, mở cửa lên xe. Anh về lúc nào đấy? Cô tò mò hỏi, đồng thời mở túi lấy ly trà hoa quả đưa cho anh. Mời anh uống trà hoa quả ở đây tốt lắm nha. Khuôn mặt cô tràn đầy ý cười. Liễu Kiệt nhìn cô một cái thật sâu, tay không nhận lấy ly trà của cô mà lái xe rời đi trước. Sau đó mới nói lời vàng, giúp tôi uống. Hả? Vương Hải Nhi khẽ nhếch miệng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn anh, tưởng chính mình bị ngãnh ngãng. Tôi đang lái xe không có tay cầm đồ uống. Cô nháy nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười ra tiếng. Trời ạ, Liễu Kiệt, anh thật buồn cười nhá. Cô vừa cười, vừa găm ống hút vào ly trà, sau đó đưa lên miệng giúp anh ta uống. Anh đẹp trai không có tay cầm đồ uống. Liễu Kiệt lại nhìn cô một cái, mới cúi đầu uống một ngụm trà hoa quả. Quả nhiên không sai, uống ngon mà tự tay cô đưa cho uống nên ngon gấp bội. Cho dù cô gái nhỏ này không hiểu phong tình cũng không sao. Thật không hiểu bản thân mình bị gì nữa, chỉ cùng lui tới với mỹ nữ ngực to nhưng không ngờ lại đi thích một cô gái lôi thôi lếch thếch, lại chỉ độn đến chuyện tình cảm. Ông trời thật là thích trêu chọc anh. Nhưng là anh cũng biết tình yêu này nọ là không có đạo lý. Muốn yêu thì yêu, cho dù muốn xem thường cũng không thay đổi được một sự thật, tim anh chỉ đập thình thịch vì cô, cho nên anh chỉ biết làm quen, chấp nhận tình yêu chợt đến với cô gái nhỏ này. À, anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ ngu ngốc nhếch miệng hỏi. Đáp án ở phía sau. Cái gì? Vương Hải Nhi nhìn ra sau xe, thấy một giỏ đựng đồ thường dùng để đi dã ngoại thì phải. Đó là cái gì vậy? Anh muốn đưa tôi đi picnic sao? Bây giờ là 10 giờ tối rồi nha. Cô quay đầu nhìn anh nghi ngờ. Liễu Kiệt cho cô cái nhìn khinh thường. Đi picnic sao? Cô đoán cho ra. Lấy lên đây, cẩn thận một chút. Cô lại hoài nghi nhìn anh một cái, cầm đi trà trái cây cất lại vào trong túi. Sau đó vươn tay cẩn thận nhấc cái giỏ lên. Vừa đặt cái giỏ trước mắt, thấy được trong giỏ đựng cái gì thì cô liền ngây ngốc. Trong giỏ có một con chó nhỏ, chính xác là một chú chó Bắc Mỹ. Đây là quản đốc xưởng ở miền Nam tặng cho tôi, nhưng tôi chưa từng nuôi chó, không biết sẽ nuôi như thế nào nên mới nghĩ đưa cho cô. Anh nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt. Anh nói dối. Vương Hải Nhi thẳng thừng vạch trần lời nói dối của anh. Anh đành phải nói thật. Tôi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng thì nhìn thấy nó, không chút suy nghĩ liền mua nó mang về, nhưng tôi quên là không biết cách nuôi chó nên mới nhờ cô giúp. Tôi không làm. Cô không chút do dự, liền cự tuyệt, sau đó lập tức đem cái giỏ bỏ lại phía sau. Không ngờ cô lại cự tuyệt, làm cho Liễu Kiệt không khỏi sửng sốt. Vì sao? Anh nhăn mày, buồn bã liếc cô một cái, còn tưởng rằng khi cô nhìn thấy chú chó này sẽ rất vui. Vương Hải Nhi buồn không hé răng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn trả lời. Cô vẫn không quên được Tiểu Mỹ của cô đúng không? Liễu Kiệt cũng im lặng, một lúc mới mở miệng phá vỡ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net